đôi khi chỉ cần trong nháy mắt, thật giống như đi qua cả đời. Kỷ Lạc Phi cảm giác mình đang cùng Ninh Thành tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi này, nàng liền đã hoàn toàn biết Ninh Thành. Ninh Thành về sau bị làm sao vậy? Kỷ Lạc Phi tuy rằng trong lòng biết Ninh Thành giữ nhiều lành ít, vẫn như cũ ôm Vạn Nhất giọng nói nắm chặt tay Trang Điềm Nhã vội hỏi. Trang Điềm Nhã cảm giác được Kỷ Lạc Phi cánh tay đang run rẩy, trong lòng hơi thở dài. Theo nàng, Ninh Thành là xa xa không xứng với Kỷ Lạc Phi. Nàng thật sự là không rõ Kỷ Lạc Phi tại sao muốn đối với Ninh Thành lo lắng như vậy. Trang Điềm Nhã an ủi vỗ vỗ Kỷ Lạc Phi cánh tay nói. Cố Phi khiêu chiến Ninh Thành. Ninh Thành đưa ra yêu cầu muốn cùng Cố Phi ra khỏi thành đi tỷ đấu tốc độ. Ninh Thành hẳn là muốn thông qua biện pháp như thế chạy trốn. Chỉ là hắn và Cố Phi tu vi kém thật sự là quá lớn. Hơn nữa còn có Cố Nhất Minh ở một bên áp trận. Kỷ Lạc Phi chút nào cũng không có cảm thấy được bàn tay của nàng đã bị bóp ra vết máu. Nàng rất rõ ràng, Ninh Thành năng lực xử sự tuy rằng mạnh hơn nàng, thế nhưng ở trước mặt tuyệt đối thực lực, Ninh Thành có thể làm gì? Ninh Thành, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, quyết không cho ngươi sau khi chết không ai báo thù. Kỷ Lạc Phi gần từng chữ đem những lời này khắc ở đáy lòng. Tương lai nàng tu luyện thành công, nhất định sẽ trở về giết Cố Nhất Minh. Còn có Thương Tần Quốc Quốc Vương, còn có. Kỷ Lạc Phi lạnh lùng nhìn thoáng qua bên cạnh Giản Tố Tiệp. Nàng rất rõ ràng Ninh Thành không có đối với Giản Tố Tiệp làm chuyện gì. Ninh Gia diệt vong tuyệt đối cùng Giản Tố Tiệp có quan hệ. Tương lai có cơ hội, nàng như nhau sẽ trợ giúp Ninh Thành giết Giản Tố Tiệp cùng Cửu Anh Quang. Thấy Kỷ Lạc Phi ánh mắt lạnh như băng mình, Giản Tố Tiệp cảm giác được cả người lạnh lẽo. Thế nhưng nàng rất nhanh thì phản ứng kịp. Thật giống như biết Kỷ Lạc Phi trong lòng đang suy nghĩ gì giống nhau. Đồng dạng mắt lạnh nhìn một chút Kỷ Lạc Phi. Ngươi muốn giúp Ninh Thành báo thù. Giản Tố Tiệp ta tiếp. Ngươi Giản gia cùng Cửu gia kết phường hãm hại Ninh Thành. Dùng Ninh Thành trước tụ khí cũng không có người thành công. Có thể đối với ngươi vô lễ sao? Ánh mắt ta không phải người mù. Ninh Thành đi rồi, chuyện của hắn ta sẽ giúp hắn làm xong. Kỷ Lạc Phi giọng nói hoàn toàn đã không còn chút tình cảm nào. Ngay cả một bên Trang Điềm Nhã nghe xong đều là trong lòng run lên. Nàng có một loại cảm giác không hề lý do. Kỷ Lạc Phi thay đổi, biến thành một người nàng hoàn toàn không nhận biết. Không như trước nữa là Kỷ Lạc Phi trước cái kia đem mình đóng băng. Lại vẫn như cũ hiền lành. Giản Tố Tiệp tuy rằng trong lòng cũng là run lên, vẫn như cũ nói, trước đây Ninh Thành phi lễ ta là sự thực, ta sau lại biết hắn là bị người hãm hại, nhưng tuyệt đối không phải ta. Hơn nữa ta cũng người bị hại vậy, chính là bởi vì như vậy, ta mới không có muốn tiếp tục giết hắn, còn cứu hắn một lần, có tin hay không là tùy ngươi. Kỷ Lạc Phi nhắm mắt lại, chậm rãi ngồi xuống, căn bản cũng không lại để ý tới Giản Tố Tiệp. Một tháng, Ninh Thành cùng An Y đều là nhiễu đường hành tẩu. An Y càng trầm mặc, nhưng cũng không phải không hiểu tí nào. Chỉ ít nàng biết làm cơm cùng hiểu được các loại linh thảo, chỉ là nàng không ăn thịt được. Ninh Thành đánh bắt trở về các loại con mồi, An Y đều không ăn. Ninh Thành đối với An Y ăn thứ gì, cũng chưa bao giờ quản. Hắn dọc theo đường đi nghiên cứu quyển linh thảo sách kia An Y cho hắn. Lúc này hắn so với mới từ Thương Lạc Thành lúc đi ra, tiến bộ nhiều lắm. Chỉ ít linh thảo, hắn đều có thể nhận ra. An Y trầm mặc rất nhiều, lại càng ỷ lại Ninh Thành. Mỗi lần Ninh Thành đi ra ngoài săn thú, nàng sẽ vô cùng lo lắng bất an. Chỉ có thấy Ninh Thành sau khi trở về, lúc này mới an tĩnh lại. Sư phụ qua đời. Đối với nàng có đả kích rất lớn. Hôm nay, Ninh Thành cùng An Y lần thứ hai bay qua một tòa núi to. Hai người đã có thể nghe thấy được mùi biển rộng. Ninh Thành là kích động không thôi. Dù cho hết thảy đều là xa lạ, biển rộng vẫn như cũ vẫn là cùng kiếp trước một cái như nhau. Chỉ ít ngoài mặt là như nhau. Nghĩ đến sắp phải đi trước vô biên vô ngân hải vực, Ninh Thành cảm giác lòng của mình nghi ngờ cũng một chút trở nên vô biên vô hạn lên. Hắn thậm chí khát vọng tìm được đến cạnh biển, sau đó quát to một tiếng, ta rốt cục lại thấy biển rộng. Chẳng qua là khi Ninh Thành quay đầu lại thấy An Y vẫn như cũ trầm mặc sau đó, loại này tình cảm mãnh liệt xung động lập tức liền tiêu lui xuống. Hắn đối với An Y cười một cái nói, An Y, sư phụ ngươi vì sao nói ngươi không có khả năng lập gia đình? Ninh Thành là sợ An Y lâu dài tiếp tục như vậy, sẽ bị tự kỷ mất. An Y không hiểu những thứ này, lại không có nghĩa là hắn không hiểu. Ta cũng không biết, sư phụ nói ta không có khả năng lập gia đình, ta sẽ không lập gia đình được rồi. Ngươi không phải cũng nói cho ta biết, người xuất gia không thể kết hôn sao? An Y mở mắt to nhìn Ninh Thành nói. Ninh Thành nhìn An Y sáng sủa trong suốt vô cùng mắt, nhìn nhìn lại nàng gầy một vòng khuôn mặt, trong lòng có chút vì nàng cảm giác khổ sở. Hắn lập tức đã đem này tâm tình dứt bỏ, vẫn như cũ cười đối với An Y nói. An Y, ở quê của ta, người xuất gia cũng là có thể thành hôn. Ninh đại ca, ngươi là muốn cho ta gả cho ngươi? An Y lập tức hỏi, cùng với Ninh Thành, nàng quyết không đem trong lòng nghi vấn giấu đi. Cùng Ninh Thành chung sống hơn một tháng sau, nàng cuối cùng là đem Ninh Thành thăng cấp làm Ninh đại ca. Ninh Thành khổ não xoa xoa tóc nói, không phải, ta đã có bạn gái, ý của ta là... An Y mỉm cười nói, Ninh đại ca, ngươi không cần lo lắng cho ta, cảm ơn ngươi dọc theo con đường này chiếu cố cho ta. Sư phụ ta đi rồi, trong lòng ta chỉ là khổ sở mà thôi. Hiện tại ta cũng dần dần nghĩ thông suốt, ngươi không cần chuyên môn để an ủi ta. Ninh Thành sững sờ nhìn An Y, hiện tại ai nói cái tiểu ni cô này ngu ngốc, hắn liền cùng tên kia liều mạng. Nàng vẫn luôn biết mình trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ là không muốn ý nói ra mà thôi. Thấy Ninh Thành có chút xấu hổ sững sờ, An Y bỗng nhiên nói, Ninh đại ca, trong lòng ta vẫn là cảm tạ của ngươi, không có ngươi làm bạn, sư phụ ta đi rồi, ta thực sự không biết mình hẳn là đi làm cái gì. Nói xong, nàng lần đầu tiên chủ động hỏi, Ninh đại ca, ngươi nói ngươi đã có bạn gái, sau đó bạn gái ngươi cùng ngươi náo loạn một chút mâu thuẫn chia tay, ngươi còn muốn đi tìm nàng sao? Ninh Thành không nghĩ tới An Y ngay cả những lời này đều nhớ rõ. Hắn trước đây chỉ là lừa dối An Y sư phụ một câu nói, dẹp An Y trước đây cái loại này bi thương tình huống, lại vẫn nhớ kỹ. Nữ nhân quả nhiên ngươi vĩnh viễn cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, vô luận có là ni cô hay không đều là giống nhau. Sẽ không, lại nói ta hiện tại cũng vô pháp tìm được nàng. Ninh Thành lắc đầu nói, An Y hỏi lần nữa, Ninh đại ca, nếu mà ngươi có thể tìm được nàng, ngươi sẽ đi tìm nàng chứ? Ninh Thành trầm mặc xuống, Điền Mộ Uyển tự dưng đang không có bất kỳ giải thích, đối với hắn giống như thế. Nữ nhân đùa giỡn chút ít tính tình ngược lại không có gì, thế nhưng Điền Mộ Uyển không nên đưa châu hoa hắn tặng nàng cho cha Chí Nghĩa, mà cha Chí Nghĩa lại đem châu hoa của hắn ném vào cống thoát nước. Điền Mộ Uyển dĩ nhiên để cho cha Chí Nghĩa sẽ giúp nàng mua một cái. Vô luận Điền Mộ Uyển là tâm tư gì, Ninh Thành đều cảm giác mình rất khó lại trở lại cùng trước đối đãi với nàng. Hắn tặng hai đóa châu hoa này, đó là đại biểu hắn có hai người thân nhất. Hắn thế nhưng khi đem Điền Mộ Uyển nhìn thành cùng muội muội Nhược Lan vậy thân nhân. Điền Mộ Uyển mượn tay cha Chí Nghĩa vứt bỏ châu hoa, cũng chẳng khác nào vứt bỏ phần chân tình này của hắn đối với Điền Mộ Uyển. Thế éo nào ta thấy thằng Mên giống Lâm Bình Chi, con An Y giống Nghi Lâm, còn DMU giống Nhạc Linh San ấy nhỉ? Bằng chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, mạn qua hải vực hiểm ác. Ninh Thành không trả lời, bởi vì một trận bén nhọn thanh âm xé gió cắt đứt hắn trầm tư. Một đạo màu xám cho bóng dáng mang theo tiếng rít gào từ trước mặt hắn cách đó không xa bay qua. Sau một lát, lại là một đạo màu đen bóng dáng đuổi sát theo. Mấy hơi thở sau đó, cái này hai đạo bóng dáng liền biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành trong lòng một sợ hãi, hắn đã nhìn ra cái này bóng dáng chính là pháp khí. Trước hắn ra mắt pháp khí của cô Kỳ Lạc Phi, nghe nói Hóa Châu mấy trăm quốc gia, còn có vô số thế lực đều đến mạn qua hải vự rèn luyện, tìm kiếm tài nguyên. Hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy,